Chương 81, tiến hóa, lôi vương kiến. 3 tháng sau, Diệp Cả Ấu Ngộ nhìn tới tay 100 mảnh nhỏ lôi thụ chi diệp, trong mắt cũng là hiện ra có chút thỏa mãn. Cái này lôi thụ chi diệp giống như là màu tím nhạt phong diệp, chỉ bất qua ở trên bề mặt lá cây khắc có mấy đạo thiểm điện văn lộ, nhìn qua ngược lại là thật đẹp mắt. Đem thần đờ gọi vào tầng hầm ngầm phía sau, Diệp Cả Ấu Ngộ chính là trực tiếp hướng về phía mở miệng thần đờ mở miệng nói rằng, ngươi 3 tháng qua biểu hiện rất tô tờ cho nên ta quyết định hiện tại liền ban cho ngươi tiến hóa, để cho ngươi thu được lực lượng càng thêm cường đại, để cho ngươi trở nên càng thêm hoàn mỹ. Không thể không nói, thần đờ quả thực thành thật, cũng cực kỳ nghe lời, hơn nữa có hệ ác, ám ảnh, hồng y lìa 3 cái đệ nặng, thần đờ thật là cần cần khẩn khẩn tu hành. Lúc này, cần cần khẩn khẩn thần đờ chính là hướng về phía Diệp Cả Ấu Ngộ rất cung kính túi đầu, chỉ ở nơi này một tiếng bên trong. Diệp Cả Ấu Ngộ nghe được cung kính, nghe được thuận theo. Đa tạ chủ nhân nhìn thần đờ cái này phản ứng, Diệp Cả Ấu Ngộ cũng là hài lòng gật đầu, sau đó đưa mắt về phía thần đờ hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, thần đờ chủng tộc, vương kiến thiên phú, cự lực, trùng giáp, trùng dư cơ cộng hưởng thiên 27 phú. Thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, lôi thụ chi diệp 100 mảnh nhỏ có hay không tiến hóa nhìn thấp nhất cái kia 4 chữ lớn, Diệp Cả Ấu Ngộ không chút do dự nào làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở Diệp Cả Ấu Ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kia màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ từ trong hư không hiện lên. Bất quá trong nháy mắt, tiến hóa ánh sáng tại trong hư không chợt lóe lên, chính là trực tiếp trùm lên cái kia 100 mảnh nhỏ lôi thụ chi diệp. Cũng liền ở chỉ một lúc. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm thiểm điện phích lịch, cái này 100 mảnh nhỏ lôi thụ chi diệp hầu như trong nháy mắt liền hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ nhạt sấm sét màu tím chi cầu. Dâm dạp chằng chịt màu tím nhạt địa lưu, liền như từng cái lôi đỉnh chi như rắn, vướng hữu, cuốn quanh, hội tụ, đan xen vào nhau, có vẻ cực kỳ dày đặc. Hơn nữa cái kia màu tím nhạt chói mắt điện quang, có thể dùng viên này đầu lâu lớn nhỏ lôi điện chi cầu nhìn qua dị thường bất phàm. Trong nháy mắt, lôi điện chi cầu xẹt qua trên không, bất quá chớp mắt một cái, viên này lôi điện chi cầu liền rơi vào thần đờ trên người, sau đó trong nháy mắt đem thần đờ bao vây bao trùm chắc chắn. Đám chìm trong cái này nhà sấm sét màu tím dưới thần đờ, không thể không nói thực sự hết sức bá khí, khí thế mười phần, uy vũ hùng tráng, bá khí vô song. Hơn nữa thần đờ vốn là rất như là bán nhân mã, thân thể thẳng tắp phía dưới liền thật sự có một bộ kỵ mã tướng quân tư thế, hơn nữa còn là đắm chìm trong sấm sét mã thượng tướng quân. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo điện lưu tiếng nổ đùng đoảng tiếp tục vang lên, đắm chìm trong lôi điện dưới thần đờ cũng là bắt đầu rồi nó tiến hóa. Trung giáp thuế biến, trung dư cờ mở rộng, thân thể bành trướng bất quá trong hô hấp, nguyên bản chỉ có dài một thước thần đờ, chính là hóa thành ra y 3 mét. Dù cho nửa người trên đứng thẳng, cũng không coi là lùn, QNZ hiện tại Diệp Cả Ấu Ngộ không sai biệt bao cao. Dù sao thân thể cấu tạo bất đồng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Mà kèm theo thần đờ hoàn thành lột xác, cái kia cả người nhạt sấm sét màu tím cũng là nhanh chóng thu liễm tiến nhập thần đờ trong cơ thể. Khi tất cả dị tượng toàn bộ tiêu thất, thần đờ tiến hóa coi như là triệt để hoàn thành. Mà kèm theo tiến hóa hoàn thành, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở Diệp Cả Ấu Ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú, thần đờ chủng tộc, lôi vương kiến thiên phú, lôi độn thân thiện, lôi chi cự lực, lôi điện bao trùm cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, lôi thần chi kiếm một chuôi cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng năng lực sôi trào mãnh liệt, lực lượng lưu chuyển toàn thân, tứ chi bách hải, như một đạo lại một đạo điện lưu hiện lên, tự cấp Diệp Cả Ấu Ngộ mang đến một hồi tê dại, đồng thời, cũng để cho Diệp Cả Ấu Ngộ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Làm lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng hoàn tất, Diệp Cả Ấu Ngộ lần nữa mở hai mắt ra lúc, Diệp Cả Ấu Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần vui sướng. Cổ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ. Lôi vương kiến, quả nhiên xứng đáng là lôi vương kiến. Lực lượng như vậy, ước chừng gần 100 tấn lực lượng. Tuy là một tòa 100 mét cao sơn trọng lượng thì có 10 triệu tấn khởi nguồn bãi đủ, có cặn kẽ tính toán, mặc dù có không ít cơ giới lực lượng cũng không nhỏ. Nhưng gần đây 100 tấn lực lượng, đối với nhân loại mà nói vẫn là hết sức kinh khủng. Lần này, Dịp cả ấu ngô lực lượng không sẽ là đoạn bản. Húng chi, thần đờ vẫn có thể tiến hóa lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư. Đương nhiên, cũng không phải nói thần đờ sức mạnh lớn cũng rất mạnh mẽ, thần đờ là con kiến, ngẫm lại con kiến thân thể cấu tạo sẽ biết thần đờ sức chiến đấu cũng không có số này 420 chữ đại biểu cường đại như vậy, khủng bố. Vi tự định giá một lát sau, dịp cả ấu ngô ánh mắt chính là quay về phía thần đờ thiên phú. Lôi độn thân thiện cùng lôi chi cự lực hai cái này thiên phú không cần phải nói. Dịp cả ấu ngộ đã thể nghiệm qua phong độn thân thiện, âm độn thân thiện, cùng với hỏa độn thân thiện cái này ba cái thiên phú, lôi độn thân thiện cái thiên phú này cũng bất quá là đại đồng tiểu dị. Còn như lôi chi cự lực cái thiên phú này, dịp cả ấu ngộ cũng đã cảm nhận được. Ti ti lũ lũ điện lưu ở trong cơ thể của mình lưu chuyển, cường hóa cùng với chính mình vốn là không tính là yếu lực lượng. Có thể dùng cổ lực lượng này càng cường đại hơn. Như vậy, dịp cả ổ ngộ chú ý lực chính là tập trung vào thần đỡ tiến hóa phía sau đạt được cuối cùng một cái về thiên phú lôi điện bao trùm. Nghe tên dịp cả ổ ngộ cũng biết cái thiên phú này đại biểu cho cái gì. Mình có thể phóng thích lôi điện, cũng để lôi điện bao trùm ở một cái mục tiêu bên trên. Thân thể là nhất định có thể đủ bao trùm. Như vậy vũ khí đâu cận chiến vũ khí nếu như có thể dùng lôi điện bao trùm. Như vậy ném mạnh hình vũ khí có thể lôi điện bao trùm để mà công kích sao, như thế nào có thể. Vậy rất mạnh mẽ. Liền nghĩ như vậy, dịp ca ổ ngộ chính là không kịp chờ đợi bắt đầu thử.